Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 7, chương 5, Thế gian dơ bẩn khi nào tận. Thiên Đường Thành, Ngọc Đường Đế Quốc Đô Thành, đây là một thành phố lớn tại trong toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Đều có thể phải tính đến, trong đô thành cư dân tính cả xung quanh, đầy đủ hơn 8 triệu người, thành tường cao dày. Dễ thủ khó công, giờ phút này, trong khẩu thành lớn cư ngụ mấy triệu nhân này, chính là nhạc buồn khắp nơi. Đập vào mắt thấy, từ bốn phương tám hướng vô số đám người dần dần xuất hiện, xếp thành từng đầu trường long, hướng về thiên đường thành chính giữa phương hướng đi đến. Bên kia là thiên đường quảng trường. Thiên đường quảng trường chính là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục công nhận tại trong thành thị bộ tồn tại to lớn nhất quảng trường. Năm đó Ngọc Đường Đế Quốc khai quốc chi quân tự mình hạ chiếu sở kiến. Tại lúc bình thường, chính là một tòa cự đại luyện binh tràng. Nhưng ở đặc thù thời điểm, đối với dân chúng mở ra thời điểm, chính là thiên đường quảng trường. Lúc trước, khai quốc hoàng đế bệ hạ nói một câu, tất cả hiện tại cùng tương lai. Tại trong quảng trường này luyện binh tướng sĩ, dù là chiến tử chiến trường, cũng tất nhiên sẽ là thiên đường chi khách, vĩnh viễn không trầm luân, anh linh vĩnh tại. Thế là, thiên đường quảng trường liền xuất hiện, kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất, gọi là thiên đường quảng trường. Chỉ là thời gian một lúc lâu đằng sau, liền biến thành thiên đường quảng trường. Đồng thời, nguyên bản, Võ An Thành, cái tên này cũng dần dần biến mất, biến thành thiên đường thành. Vô số đám người như thủy triều từ bốn phương tám hướng tràn vào thiên đường quảng trường. Mỗi người đều là một mặt tôn kính, hoặc là mang theo hoa trắng, hoặc là trên cánh tay buộc lên hắc sa, hoặc là mang theo một chùm hoa tươi. Hương nến các loại tế điện đồ vật càng là phô thiên cái địa. Hôm nay không phải phổ thông tế điện, mà là lấy toàn bộ quốc gia danh nghĩa, để tế điện tất cả chiến tử anh linh, nhất là cửu tôn, danh tự thần bí này, tổ hợp thần bí này, chín cái thần bí anh hùng. Không có ai biết, bọn hắn họ gì kêu cái gì, cũng không người nào biết, bọn hắn hình dạng thế nào, nhưng, cũng đều biết, chín người này chính là Ngọc Đường Đế Quốc cơ mật tối cao, cũng chính là toàn bộ Ngọc Đường Đế Quốc thủ hộ thần. Vô số lần quốc gia chinh chiến, thời khắc mấu chốt, luôn có cửu tôn thân ảnh xuất hiện. Chỉ cần cửu tôn xuất hiện, mặc kệ là cỡ nào nguy hiểm chiến tranh, đều có thể chuyển nguy thành an. Bọn hắn chính là trên chiến trường thắng lợi cam đoan. Nhưng ở năm ngoái, mùng 9 tháng 3 ngày, ngày này, tất cả Ngọc Đường quốc người đều là sẽ không quên, bởi vì ngay tại ngày đó, bọn hắn đã mất đi cửu tôn. Cửu tôn xuất lĩnh 800 tráng sĩ, chấp hành nhiệm vụ bí mật thời điểm, bị người chặn giết tại Thiên Huyền Nhai trước, 809 người, không ai sống sót. Đây vốn là một lần tuyệt mật nhiệm vụ, nhưng lại không biết vì sao tiết lộ phong thanh. Vì thế, Ngọc Đường Đế Quốc đã điều tra một năm. Trên quảng trường, vô số tướng quân, vô số lão binh đều là lệ nóng doanh tròng nhìn xem thiên đường quảng trường chính giữa. Chín tòa bia kỷ niệm cao cao đứng sừng sững, chăm chú kề cùng một chỗ kia, tựa như là chín người, y nguyên vai sánh vai đứng ở chỗ này. Bọn hắn khi còn sống, sánh vai chiến đấu, sánh vai hỉ nộ ái ố. Bây giờ chết đi, cũng như cũ tại cùng một chỗ. Trong đám người, có trầm thấp thanh âm nghẹn ngào vang lên. Thanh âm đến từ quảng trường hướng Tây Bắc. Bên kia là tàn quân căn cứ. Vô số chiến trường quãng đời còn lại lão binh, thân có tàn tật, đều ở nơi này, từng cái đứng nghiêm. Dù cho là những tàn quân không có hai chân kia, y nguyên ngồi thẳng tắp, đối mặt anh hùng của mình, ân nhân, bọn hắn tôn kính phát ra từ nội tâm. Trước mắt bọn hắn, tựa hồ xuất hiện năm đó cửu tôn trùng kích chiến trận tràng diện. Đó là uy phong bậc nào, cỡ nào phấn chấn lòng người. Thổ long xoay chuyển, đại địa tại bốc lên, quân địch người ngã ngựa đổ. Đó là thổ tôn tại phát huy, ánh lửa xông lên trời không, là hỏa tôn tới, sóng lớn ngập trời mà lên. Đó là thủy tôn đang hành động, bình tĩnh bầu trời, đột nhiên gió nổi mây phun, sấm chớp. Đó là phong tôn vân tôn lôi tôn bọn người đồng thời đến. Cửu tôn, trên cửu tôn bia kỷ niệm, đều có một câu, tất cả đi vào quảng trường người, đều là lâu dài nhìn xem mấy câu nói đó, bi thống đến cực điểm. Hậu thổ vô cương, xoay tròn như rồng, thổ tôn, duệ kim nơi tay, quần hùng cúi đầu, kim tôn, chọc lãng ngập trời, hoành hành thế gian. Thủy tôn, che trời chi mộc, trụ đá giữa dòng, mộc tôn, liệt diễm bốc lên, đánh đâu thắng đó, hỏa tôn, lôi minh trời cao, chấn nhiếp thiên hạ, lôi tôn, anh hùng chi huyết, trong mộng quan ải, huyết tôn, trường thiên có gió, thiên đạo vô tình, phong tôn, cửu tôn chi tâm, đám mây che trời, vân tôn, tên cửu tôn. Tại trên tấm bia đá điêu khắc, tất cả mọi người tựa hồ lại thấy được 9 người bịt mặt kia. Y nguyên ngạo nghễ đứng tại giữa thiên địa này, đối mặt thiên quân vạn mã. Tại bình tĩnh nói, tới đi, mỗi một tòa bia kỷ niệm trước, đều có vô số người đứng nghiêm, ngẩng đầu, cung kính nhìn xem, nhất là, lấy vân tôn cùng thổ tôn bia trước, số người nhiều nhất, thổ tôn. Cửu tôn đứng đầu, là đại tôn, vân tôn, cửu tôn chi vĩ, lại là cửu tôn cố vấn. Tuyệt đối hạch tâm, mặt trời chậm rãi mọc lên, hoàng đế bệ hạ loan giá. Tại văn võ bá quan chen chúc phía dưới, rốt cục đến, nghi thức, chính thức bắt đầu. Vân Dương đứng bình tĩnh tại trong khắp ngõ ngách. Công tử, cần ta bồi ngài cùng đi sao? Không cần. Cái này, ngài hiện tại, không cần, vâng, Vân Dương cự tuyệt lão mai cùng chính mình tới, bởi vì hắn biết, chính mình đứng ở chỗ này thời điểm, tất nhiên sẽ thất thố, nhưng hắn không muốn để cho bất luận cái gì người sống biết. Chính mình cửu tôn thân phận, tại vì các huynh đệ báo thù trước đó, ta có gì diện mục đem thân phận của ta tuyên cáo thiên hạ? Còn có. Địch nhân cường đại như thế, một khi có nửa điểm phong thanh tiết lộ, chính là hối hận không kịp. Vân Dương cũng không dám bốc lên một tí hiểm nguy. Hắn đứng bình tĩnh ở chỗ này, ánh mắt thâm thúy nhìn xem trên quảng trường 9 tòa bia đá. Trong mắt, nói là không ra chua xót cùng tưởng niệm. Các huynh đệ, ta tới thăm đám các người. Hắn tựa hồ là một cái người tàng hình đồng dạng, ngay tại mảnh này trong bóng tối, đứng bình tĩnh lấy, hương nến hương vị tràn ngập thiên địa. Hoàng đế bệ hạ bi thống thanh âm tại tuyên đọc tế văn. Phía dưới, chính là một mảnh kiềm chế tiếng khóc. Vân Dương xa xa đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, không ngừng mà có người từ bên cạnh hắn đi qua. Nhưng không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện, tại trong bóng tối này, lại còn có một người sống sờ sờ tồn tại. Hắn tựa như là một cái vô hình vô chất u linh. Cửu tôn chi vân tôn vân ẩn chi pháp. Hắn một mực đứng bình tĩnh lấy, không nhúc nhích, tiếng gió rít gào, gợi lên hắn màu tím sậm tay áo. Một cỗ điều hưu chi ý, lẳng lặng tràn ngập. Màn đêm dần dần giáng lâm, nghi thức sớm đã kết thúc, hoa rơi khắp nơi trên đất, hương nến hương vị tràn ngập thương khung. Cửu tôn bia trước, máu me đầm đìa, đó là Ngô Văn Uyên dư đảng máu tươi. Đối với những người này, dân chúng không có nửa điểm thương hại, thậm chí, tại hành hình hoàn tất đằng sau, có vô số dân chúng tức giận xông lên, đem thi thể đập nát như. Trong toàn bộ quá trình, lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn một mực mặt âm trầm, bởi vì Ngay tại hôm qua, Ngô Văn Uyên đột nhiên từ trong thiên lao không thấy, nửa đêm, nhưng lại bị người đem thi thể đưa trở về. Sau đó, tùy theo chính là Ngô Văn Uyên thê tử cùng mẫu thân không thấy. Liên tục phát sinh mấy món sự tình này, để lão nguyên soái thốt nhiên nổi giận. Quân bộ xâm nghiêm hàng rào, thiên lao trọng binh trấn giữ, vô số cao thủ ẩn nấp ở chung quanh. Thế mà thần không biết quỷ không hay liên tục xảy ra chuyện. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lão nguyên soái vì việc này đã đem phụ trách thiên lao nhân viên đổi ba nhóm. Đánh bằng roi đều đánh gãy mấy chục cây, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trên quảng trường đám người tại trong bi thống tiếng khóc lóc top 5 top 3 rời đi. Lớn như vậy quảng trường từ từ trở nên trống trải ra. Vân Dương y nguyên bất động, ánh mắt xa xăm thâm thúy. Đời này chinh chiến, ra ngựa bọc thây, duy nguyện các huynh đệ kiếp sau hỉ nhạc. Một thế bình an, anh linh không xa, nhìn ta hành động, gió đêm gào thét, toàn bộ thiên đường quảng trường đã hoàn toàn lâm vào hắc ám. Vân Dương đứng ở chỗ này lấy, hắn nhắm mắt lại, lờ mờ cảm giác được. Chính mình vẫn đang đếm 10 vạn chiến hữu trong đội nhóm. Bên người, y nguyên có vô số đồng đội. Loại cảm giác này là như thế chân thực. Huynh đệ của mình còn tại cùng mình lớn tiếng đàm tiếu. Gió đêm thổi lên sợi tóc của hắn. Gương mặt hình dáng rõ ràng kia, tại đêm tối trong bóng tối, lộ ra như là một tôn tạo hình tỉ mỉ pho tượng. Trầm ổn, lại cô độc. Một cỗ không nói ra được bi thương kiềm chế, trầm thấp tiếng khóc lóc âm vang lên. Từ tiền phương, một cái áo trắng thiếu phụ ôm thật chặt chính mình tiểu nữ nhi, mặt mũi tràn đầy nước mắt, hư nhược đi tới. Ở bên người nàng có cái lão giả một mặt trầm thống đỡ lấy nàng. Nàng lảo đảo nghiêng ngã đi tới, hành thi tẩu nhục đồng dạng hồn bay phách lạc. Quá độ bi thống, để nàng vốn là thân thể yếu đuối cơ hồ đã mất đi tất cả lực lượng. Vương Trang, chúng ta về nhà, thiếu phụ lẩm bẩm nói. Ánh mắt đờ đẫn, đó là một mảnh cho tàn đồng dạng đờ đẫn. Thiếu phụ trải qua Vân Dương bên người, cũng không có phát hiện Vân Dương tồn tại. Vân Dương chăm chú nhắm mắt lại, không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng khóe mắt cơ bắp lại mãnh liệt co quắp một chút, tựa hồ một mảnh thâm trầm bi thống bị mãnh nhiên xé rách. Vương Trang thiên tướng thê tử, Vân Dương còn nhớ rõ Vương Trang, một năm trước xuất chinh, Vương Trang tân hôn 2 năm, nữ nhi vừa đầy tuổi tròn, nhưng chuyến đi này cũng rốt cuộc chưa có trở về. Tướng sĩ vì nước chiến tử, chết cũng không hối hận, nhưng trong nhà vợ con phụ nữ trẻ em như thế nào? Đã 1 năm, đã mất đi trong nhà trụ cột Vương Trang một nhà. Hiện tại, thế nào? Thiếu phụ thân ảnh từ từ sau lưng Vân Dương đi xa. Vân Dương trong lòng im ắng thở dài. Lập tức, Vân Dương nhíu nhíu mày. Tựa hồ cảm giác được cái gì không thích hợp. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, lại phát hiện có 4 cái bóng người. Chính lén lén lút lút đi theo thiếu phụ, đó là mấy đầu đại hán, từng cái ánh mắt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào phía trước thân hình yếu đuối thiếu phụ. Trong mắt, chính là không thể che giấu dâm tà chi ý, bọn hắn cực kỳ cẩn thận mượn nhờ màn đêm ẩn tàng thân thể. Không nhanh không chậm đi theo thiếu phụ sau lưng vài chục trượng chỗ. Sau một khắc, sắp từ Vân Dương bên người đi qua. Vân Dương nguyên bản đờ đẫn trong mắt, bỗng nhiên hiện lên một trận bạo liệt sát khí. 4 đại hán đồng thời không biết vì cái gì, kích linh linh đánh run một cái. Tựa hồ đang trong bóng tối, có một cái ác quỷ bỗng nhiên tập trung vào bọn hắn. Nơi này, hoàn toàn chính xác có chút tà. Bên trong một cái đại hán toàn thân nổi da gà đều lên một tầng. Có chút hãi hùng khiếp vía. Thì thảo nói ra, chính là, chúng ta mau mau trở về, nơi này quỷ chết đích thật là quá nhiều. làm cho người không thoải mái. Một tên hán tử khác co lại rụt cổ. Vân Dương ánh mắt càng thêm băng hàn. Xâm Nhiên nhìn lại, quỷ tiết quá nhiều. Hừ, chỉ bằng một câu nói kia, chính là tội chết. Bất quá Vương Trang chết rồi. Đã chết tốt, quỷ chết này, chết một năm, lão tử cũng đã nhịn một năm. Bây giờ tế điện đại điển đằng sau, hẳn là danh tiếng đi qua. Cầm đầu đại hán kia trầm thấp cười cười, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đúng vậy a đại ca, quỷ ghét này khi còn sống, cái này cũng không được, vậy cũng không cho phép, để các huynh đệ không thở nổi. Kết quả là chính mình hay là chết không yên lành, biến thành cô hồn dã quỷ. Hắc hắc, hừ, Vương Trang khi còn sống, chúng ta thụ hắn khi dễ. Bây giờ, cũng nên là phong thủy luân chuyển thời điểm. Cầm đầu đại hán nuốt nước miếng một cái. Không thể không nói, Vương Trang hỗn đản này bà nương, dáng dấp ngược lại là tiêu chí gấp. Nhất là bây giờ bộ dáng bi thương khóc tích tích này, càng làm cho người tâm động. Còn có thân thể nhỏ kiều khiếp e sợ kia. Hắc hắc, hắc hắc hắc, ba người khác phát ra hèn mọn tiếng cười. Bốn người từ Vân Dương bên người đi qua. Vân Dương hít một hơi thật sâu, ngưng mắt hướng về trong màn đêm quảng trường nhìn thoáng qua. Tựa hồ có thể nhìn thấy, có vô số ánh mắt đang lẳng lặng mà nhìn mình. Trong những con mắt kia có nhắc nhở. Hắn dùng sức gật đầu, gọt mỏng bờ môi thật chặt nhấp một chút, lẳng lặng quay người, màu tím sậm tay áo nhẹ nhàng một chút, lẳng lặng cùng tại phía sau mấy lưu manh này. Mặc kệ là thế đạo gì, luôn có chút dơ bẩn bẩn thỉu. Vân Dương trong lòng sát ý đã ngập trời. Nếu là thật sự như vậy, liền để ta giết ra một sạch sẽ. Con đường càng chạy càng là hoang vu vắng vẻ. Đi từ từ hướng thiên đường thành biên giới, bốn phía cũng càng ngày càng là âm trầm. Thiếu phụ từng bước một vô ý thức dịch chuyển về phía trước động. Nhưng căn bản không có suy nghĩ mình bây giờ là đi về phương nào. Lại hẳn là đi về phương nào, nếu không phải có người nâng, chỉ sợ đã sớm hôn mê trên mặt đất. Tới gần, phương xa có mơ hồ đèn đuốc, tại yếu ớt lấp lóe. Đó là nhà của mình, nhưng bây giờ không có trượng phu nhà, còn tính là một ngôi nhà sao? Một năm a, Vương Trang, ngươi dưới đất vẫn khỏe chứ? Nếu không phải vì chiếu cố nữ nhi, ta đã sớm đi tìm ngươi. Ta một người sống như thế lấy, mệt mỏi quá ngươi biết không? Đang muốn vượt qua một đầu đường tắt, đột nhiên một tiếng cười quái dị lập tức tại sau lưng vang lên, tựa như là trong hoang sơn dã lĩnh đột nhiên nghe được cú mèo tiếng kêu. Nha, tiểu nương tử, chớ có đi nhanh như vậy a. Một cái làm cho người phản cảm thanh âm âm dương quái khí nói ra. Quay tới để ra nhìn xem. Chậc chậc, tư thái này, thật khiến cho người ta tiêu hồn. Thiếu phụ mắt điếc tai ngơ, đờ đẫn tiến lên. Trước mặt bóng người nhoáng một cái, bốn đại hán đã ôm cánh tay, ác hình ác trạng ngăn cản con đường, một mặt cười trên nỗi đau của người khác vui cười. Nha, trong đêm tối không thấy rõ ràng, đây không phải Vương Trang tướng quân phu nhân Quyên Nhi à? Chậc chậc, trách không được cảm giác như thế câu người. Hắc hắc, nha, Quyên Nhi, ngươi đây là thì sao rồi? Làm sao trên đầu thế mà đeo lên hoa trắng mà rồi? Làm gì? Nghe nói chúng ta uy phong lẫm lẫm Vương Trang tướng quân, hiện tại đã biến thành một cái quỷ chết rồi. Đây chính là thật là đáng tiếc. Câu nói này nói đến vô cùng ác liệt. Thiếu phụ hai người dừng lại, đỡ lấy nàng lão giả lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy. Vương Báo, ngươi muốn làm gì? Còn chưa tránh ra. Đối diện dẫn đầu đại hán Vương Báo cười hắc hắc cười. Tránh ra, dựa vào cái gì ta muốn để mở? Vương Trang khi còn sống để lão tử tránh ra, lão tử cho hắn một bộ mặt. Nhưng bây giờ, hắn biến thành quỷ đều đã một năm, cũng làm cho lão tử tránh ra. Hắn cười ha ha một tiếng, đãi giọng nói, bất quá, không thể không nói, Quyên Nhi bộ trang phục này, thật đúng là có một phong vị khác. Khóc này mắt đều sưng lên, thấy ta đều đau lòng muốn chết. Quyên Nhi, Vương Trang không thương ngươi, ca ca tới yêu ngươi. Lão giả ngăn tại thiếu phụ trước người, nghiêm nghị nói, Vương Báo, Quyên Nhi trượng phu Vương Trang thế nhưng là vì chúng ta Ngọc Đường quốc chinh chiến mà chết. Hắn bảo vệ quốc gia, không màng sống chết, chính là quốc gia anh hùng. Người thụ anh hùng bảo hộ mới lây an ra lạc nghiệp. Vậy mà như thế nói chuyện, còn có hay không điểm lương tâm? Đại hán Vương Báo kia hắc hắc nhe răng cười. Anh hùng, ha ha, ai bảo hắn đi đánh trận? Ta lại không để hắn đi. Hắn cũng không phải vì ta chiến tử. Cái gì anh hùng? Tại ta chỗ này đều là cẩu thí. Hắn một trận nhe răng cười. Vương Trang tử quỷ kia, khi còn sống, để cho chúng ta các huynh đệ không thở nổi. Cái này cũng không được, vậy cũng không cho phép. Lão tử đã sớm muốn giết chết hắn. Bây giờ hắn chết, vừa vặn. Hắc hắc, hắn còn sống thời điểm là trâu. Cái này lão tử thừa nhận, nhưng là hiện tại hắn đều đã chết một năm. Hắn chết, lão tử liền muốn chơi lão bà hắn. Nhìn hắn còn có thể hay không lại đến đánh ta. Ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.